Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2466, Đại Lôi Âm Tự, Cửu Tiêu Vân Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy Thất Thải Thần Cung, trong cung điện, Thất Thải Thần Cung công chủ ngay tại một mặt phát tán bạch quang ngọc bia trước mặt. Giờ phút này ngọc bia phía trên xuất hiện một tin tức. Thái Thượng Tôn Phật Tử, Phật Tổ, Đại Lôi Âm Tự, không nghĩ tới lại xuất hiện một tên tiếp cận đạo tổ người. Đây là có thành vì đạo tổ người sao? Thất Thải Thần Cung công chủ nhìn lấy ngọc bia phía trên tin tức, trong miệng lẩm bẩm nói. Cửu Tiêu Vân Tôn, Thất Thải Thần Cung công chủ trong miệng than nhẹ, thanh âm lại xuyên thấu không gian, đi vào một chỗ trong cung điện. Trong cung điện, một tên người mặc cẩm bào nam tử, ngồi xếp bằng, quanh thân lôi quang lấp lóe phát tán cái này kinh khủng quang mang. Đột nhiên đôi mắt của hắn mở ra. Công chủ triệu kiến. Cửu Tiêu Vân Tôn nói xong, thân thể biến mất tại cung điện bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện công chủ đại điện bên trong. Thứ nhất mắt, liền thấy cái kia ngọc bia phía trên tên. Đem người này, còn có bảo vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.